Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Chương 392 trước tiên tiến vào đại kết cục. Thiên Lan muốn đi cứu Trường Trạc, cho nên không có cùng Khuyết Cẩm hồi Hoàng Thành, chỉ làm ơn hắn hảo hảo chiếu cố Bạc. Khuyết Cẩm tuy có chút không vui, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Đế Lâm Nguyên tự nhiên là đi theo Thiên Lan đi. Hắn thân thể tuy rằng hảo chút, có thể sử dụng linh lực vẫn là có chút khó khăn. Bởi vậy Thiên Lan không thể không đi đem phía trước ném xuống đào hoa cấp tìm trở về. Có đào hoa cùng nàng cùng nhau chiếu cố Đế Lâm Nguyên, nàng cũng nhẹ nhàng một ít, chỉ là Đế Lâm Nguyên này tính tình càng lúc càng lớn. Trong chốc lát muốn uống thủy, trong chốc lát muốn ăn cái gì, trong chốc lát còn muốn xem mặt trời mọc. Lăn lộn đến Thiên Lan hận không thể một cái tát chụp chết hắn. Thiên Lan ghé vào trên tảng đá, hữu khí vô lực nhìn mắt trước mặt tinh lực dư thừa nam nhân. Nếu không phải không cảm giác được trong thân thể hắn linh lực, này nam nhân nơi nào như là suy yếu bộ dáng. Nương tử, rất mệt sao? Đế Lâm Nguyên ngồi xổm Thiên Lan bên cạnh, vẻ mặt đau lòng đem nàng ôm đến trong lòng ngực, đều là vi phu không tốt. Nếu là vi phu còn có thực lực liền sẽ không làm nương tử như vậy mệt mỏi, ngoài miệng nói xin lỗi. Nói, nhưng Thiên Lan không từ bên trong nghe được một đinh điểm xin lỗi. Cắn chặt răng, Thiên Lan quay đầu đi, nàng thật sự rất muốn tấu hắn. Làm sao bây giờ, nương tử không cần sinh khí sao? Ngươi xem phía trước kia tòa sơn, Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên rời đi đề tài. Thiên Lan theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, kia tòa sơn cùng bọn họ nơi này cách xa nhau khá xa. Phía dưới bị mây mù quanh quần, xa xa nhìn dường như phiêu phù ở giữa không trung, bên cạnh là bình tĩnh như gương mặt hư hải. Sơn thể ảnh ngược ở hư hải trung, hình thành hai cái bóng ma. Hai cái bóng ma, vì cái gì sẽ có hai cái bóng ma? Thiên Lan một cái giật mình, từ Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực mờ. Đứng dậy nhìn chằm chằm kia bình tĩnh mặt biển, một ngọn núi sao có thể sẽ có hai cái ảnh ngược. Này không khoa học, chúng ta muốn tìm đồ vật khả năng tìm được lạc. Đế Lâm Nguyên cười tủm tỉm nhìn Thiên Lan. Đừng nhìn mấy ngày nay hắn đi theo Thiên Lan ở nơi nơi đi dạo, nên làm sự nhưng một chút cũng không hàm hồ. Thiên Lan kích động nhìn kia tòa sơn, thanh âm mang theo một tia âm dung. Ý của ngươi là ta phụ thân ở nơi đó. Ma tộc người mỗi tháng đều sẽ xuất hiện kia tòa sơn thượng. Nhưng là trên núi không có bất cứ thứ gì. Đi lên ma tộc cũng không có xuống dưới quá. Cho nên, Đế Lâm Nguyên ánh mắt dừng ở bình tĩnh mặt biển thượng. Trận pháp tuy có thể che lấp nhân loại linh thú tầm mắt, thậm chí là có chút tự nhiên hiện tượng cũng có thể che lấp. Nhưng là hư hải không giống nhau. Thiếu Vu lúc trước hẳn là thiết trận pháp, chỉ là thời gian quá dài, trận pháp bị hư hải làm lơ, cho nên bị che giấu kia tòa sơn lộ ra tới, hắn phái người ở chỗ này nằm vùng đã lâu. Mới phát hiện xuất hiện ở hư hải trung ảnh ngược, lúc này thời gian còn không dài, chờ Thiếu Vu phát hiện liền sẽ đem nó lại lần nữa che lấp lên. Chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, Thiên Lan tim đập không tự chủ được nhanh hơn rất nhiều. Lôi kéo Đế Lâm Nguyên liền hướng bên kia đi. Đế Lâm Nguyên ở bên kia thiết không ít người. Thiếu Vu lại không ở nơi này. Hắn cũng không phải thực lo lắng. Chờ Thiên Lan đến kia tòa sơn hạ thời điểm, nàng mới phát hiện ngọn núi này thật là phiêu phù ở không trung. Mây mù phía dưới là một cái vực sâu. Nhìn không tới đế, âm phong từng trận từ bên trong thổi ra tới. Thiên Lan cả người đều nổi da gà. Theo bản năng hướng Đế Lâm Nguyên trên người nhích lại gần. Đây là địa phương nào? Đế Lâm Nguyên thuận tay đem Thiên Lan kéo vào trong lòng ngực. Ánh mắt sâu thẳm nhìn kia vực sâu, sắc mặt lại có chút khó coi. Làm sao vậy? Nửa ngày không nghe được trả lời. Thiên Lan nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Đế Lâm Nguyên, lại thấy hắn sắc mặt đồng dạng khó coi. Đáy lòng một cổ dự cảm bất hảo tức khắc dũng đi lên. Ngươi sẽ không biết đi. Đế Lâm Nguyên âm trầm một khuôn mặt lắc đầu. Ta cũng không có tự mình đã tới. cũng không ai truyền tin tức nói nơi này có lớn như vậy cái vực sâu, Đế Lâm Nguyên lời nói một đốn. Lấy ra một cái trúc chế cái còi, hàm ở trong miệng thổi một chút, Thiên Lan chỉ cảm thấy có vô số linh lực từ nào cái còi trung tràn ra. Lại không có bất luận cái gì thanh âm ni hợp với thổi cái còi tam hạ. Đế Lâm Nguyên hạ đem cái còi thu hồi tới, sắc mặt càng thêm âm trầm, đáy mắt ấp ủ một cổ mưa rền gió dữ, bốn phía trừ bỏ từ vực sâu trung thổi ra tới âm phong. Liền ở cũng không có mặt khác thanh âm, an tĩnh đến có chút quỷ dị, rời đi nơi này, đợi ước chừng một phút đồng hồ. Đế Lâm Nguyên ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, Thiên Lan nhìn quanh hạ bốn phía, vừa rồi Đế Lâm Nguyên hẳn là ở triệu tập người của hắn. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng một người cũng không có ra tới. Thiên Lan không chút suy nghĩ, chạy nhanh gọi ra Xích Loan, còn không có bước lên Xích Loan. Bốn phía âm phong bỗng nhiên ngừng, biến thành tiếng xé gió, màu đen thân ảnh từ trong hư không từng cái hiển lộ ra tới. Đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, ma tộc thực lực như thế nào phân chia nàng không biết. Nhưng là dùng nhân loại cấp bậc tới tính, những người này thực lực thấp nhất đều ở mất đi cảnh. Còn có mấy cái nàng hoàn toàn nhìn không ra tới tu vi. Ở nàng phía trên, tới đều tới. Như thế nào vội vàng phải đi đâu? Huyến giận, Thiên Lan kinh ngạc nhìn từ nơi xa đạp không mà đến thân ảnh. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là ta, nhìn đến ta thực ngoài ý muốn. Huyến giận tà tứ tươi cười làm Thiên Lan thực không thoải mái. Nhìn đến huyến giận, nàng không những không có thở vào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm cảnh giác. Lúc này huyến giận cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm mà ni Đế Lâm Nguyên không có sức chiến đấu. Nàng muốn từ nhiều người như vậy trong tay chạy đi căn bản không có khả năng. Nhưng thật ra ta nhìn lầm rồi, Đế Lâm Nguyên đột nhiên thấp thấp cười một tiếng. Thiếu tư tế thật đúng là hảo mưu hoa, đem ta đều cấp lừa, huyến giận trên cao nhìn xuống nhìn Đế Lâm Nguyên. Bạc đồng xoay vài cái, lại dừng ở Thiên Lan trên người. Mang theo một tia khinh miệt cùng nghiền ngẫm, Tu La Đế Quân đáng giá ta như vậy mưu hoa, nếu không công mệt với hội nhưng chính là ta Thiên Lan lúc này nếu là còn không rõ kia nàng liền. Thật là xuẩn đã chết, nàng chỉ có thể nói huyến giận đối nhân tính sờ đến quá rõ ràng. Nàng tuy hoài nghi hắn, chính là bởi vì hắn đem mục đích của chính mình nói được rất rõ ràng. Tâm là hướng về trường trạc. Thân thể lại là hướng về thiếu vu, bởi vậy, nàng đối huyến giận hoài nghi không tự chủ được giảm bớt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiên Lan nghĩ chính mình bị huyến giận vui đùa ngoạn nhi. Tức khắc tức giận liền cọ cọ hướng lên trên mạo, đừng nóng vội, sư phụ ta còn chưa tới đâu, huyến giận nhếch miệng cười. Đột nhiên hướng mặt sau người phất phất tay, dẫn bọn hắn đi xuống. Đừng phản kháng nha, nơi này nhưng có ba cái luân hồi cảnh, đến lúc đó đánh chết ta chính là sẽ thực buồn rầu, Đế Lâm Nguyên đè lại Thiên Lan. Dùng ánh mắt trấn an nàng bình tĩnh lại, Thiên Lan mím môi, thu liễm trên người sắc bén khí thế, thấy hai người không tính toán phản kháng. Huyến giận thực vừa lòng cười cười, dẫn đầu hướng tới hắn dưới thân vực sâu đi, Đế Lâm Nguyên kéo qua Thiên Lan tay. Ấm áp hơi thở lập tức liền lan tràn đến toàn thân. Xua tan nàng từ đáy lòng phát ra hàn khí. Thiên Lan kéo kéo cứng đờ khóe miệng. Hướng Đế Lâm Nguyên lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, có ta ở đây. Ai cũng không gây thương tổn ngươi. Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm mang theo một mặt kiên định. Hết chương.